Phanh phanh, trên sơn động lúc này bắt đầu có đá rơi xuống, toàn bộ sơn cốc như muốn sụp đổ. Phía xa, Lục Thiếu Du nhìn tất cả chuyện này không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Siêu siêu, khi mấy đạo thân ảnh cuối cùng từ trong sơn động chật vật ra ngoài, toàn bộ sơn động ầm ầm đỏ nát. Mặt đất rung chuyển giống như địa chấn, ngọn núi khổng lồ đổ ập xuống trong sơn cốc, đá vụn bắn tứ tung, bụi bay ngập trời. Chúng ta đi, Lục Thiếu Du nhanh chóng dẫn đầu ra ngoài sơn cốc, sơn động này đã triệt để đổ nát, kế tiếp nên thu thập tàn cục bên ngoài. Phanh phanh, ngoài sơn cốc lúc này thanh âm bạo liệt vẫn không ngừng truyền tới. Hỗn chiến đã gần kết thúc, trong hỗn chiến, vốn có người không định tham dự thế nhưng lại không thể chạy trốn cho nên bị cuốn vào trong, thế nên cũng chỉ có toàn lực xuất thủ. Khi Lục Thiếu Du đi ra bên ngoài, ánh mắt thầm đảo qua đám người. Lúc này Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc thương vong không nhỏ. Trong bốn sơn môn này, vốn hơn 100 người tới đây, có không? Cocchuyenaudio.com, ít vũ tướng và vũ phách thế nhưng lúc này chỉ còn lại không tới 20 người. Người của Hóa Vũ Tông, Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn lúc này tử thương cũng không ít. Thế nhưng so với Lan Lăng Sơn Trang, Huyền Nguyên Cốc, Thanh Phong Môn mà nói thì đỡ hơn nhiều. Dù sao bọn họ còn có cường giả của Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn tương trợ. Ba sơn môn này vốn nhiều người hơn một chút, vũ giả vũ tướng chiếm đa số. Thế nhưng lúc này cũng chỉ còn lại 4-50 người, tử thương phân nửa. Về phần hơn chục vũ tướng của Thiên Tinh Tông tới đây hoàn toàn bị cuốn vào. Người của Lan Lang Sơn Trang lại cho rằng bọn họ là người của Hóa Vũ Tông, đệ tử Hóa Vũ Tông lại cho rằng bọn họ là người của Lan Lang Sơn Trang. Cách chương.